Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 4334, cô không phải cô Đường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Lạc Âm giơ tay ra đòn, trực tiếp đánh về phía lồng ngực Diệp Bắc Minh. Cô không phải cô Đường. Cô là ai? Diệp Bắc Minh sầm mặt, đấm chảy bùm, khoảnh khắc nắm đấm của họ chạm vào nhau, một luồng năng lượng bùng nổ, máu tươi xung quanh lập tức bốc hơi, hòa trộn thành một làn sương máu. Đôi mắt vô cảm của Đường Lạc Âm xẹt qua một tia kinh ngạc. Là anh vậy mà cũng thành công rồi. Không đúng, anh cũng thiếu mất một hồn một phách giống tôi. Diệp Bắc Minh cau mày. Cô là ai? Cô biết tôi sao? Ha ha, Đường Lạc Âm lắc đầu cười lạnh. Đừng giả vờ nữa, anh còn chưa nhận ra tôi à? Bắc Minh lạnh lùng lắc đầu. Tôi mặc kệ cô là ai, cũng không rảnh chơi giải đố với cô. Lập tức cút ra khỏi cơ thể cô Đường cho tôi. Nếu không, chết. Đường Lạc Âm phá lên cười. Ha ha ha, đây vốn dĩ là cơ thể của tôi, sao phải cút ra ngoài? Ngược lại là anh, dường như đã quên đi ký ức trước kia. Nếu đã như vậy, tôi liền nuốt chừng anh, có thể tăng cường cực nhiều cho tu vi của tôi. Xung quanh Đường Lạc Âm cuộn trào huyết khí, năm ngón tay thon nhỏ như cọng hành chộp vào trong không trung, huyết khí ngập trời lập tức ngưng tụ thành một thanh kiếm máu, từng trận kiếm ngâm kêu lên. Giống như một thanh kiếm hủy diệt thế giới, kiếm ý thật khủng bố. Cô lựa chọn con đường kiếm đạo. Ánh mắt Diệp Bắc Minh trở nên nghiêm túc, thanh kiếm này vượt trội hơn nhiều so với sư phụ kiếm chủ bất diệt của anh. Thậm chí, ngay cả bản thân anh cũng không thể giải phóng ra loại kiếm ý này, không thể chống cự, chỉ có thể nhượng bộ lui binh. Đường Lạc Âm buồn cười lắc đầu. Loại kiếm ý này còn cần phải chuyên tâm theo con đường kiếm đạo. Kiến thức của anh đều chạy đi đâu hết rồi? Này, không đúng, không lẽ anh thực sự mất trí nhớ à? Còn không đợi Diệp Bắc Minh trả lời, đột nhiên. Đã bắt đầu đánh nhau rồi à? Nhộn nhịp quá mà, mùi máu tươi nồng nặc quá. Không lẽ các người không biết tôi ghét nhất mùi máu sao? Lời này vừa vang, 10 bóng người liền bay cực nhanh từ phía xa tới. Vừa nhìn thấy người cầm đầu, Vương Quỳnh liền sửng sốt. Cậu Sở, sao cậu lại tới đây? Sở Nguyên Bá nở nụ cười đầy hung ác. Vương Quỳnh, cô làm tốt lắm, cô rõ ràng biết tôi muốn dồn tên nhãi này chỗ chết, vậy mà còn dám giúp đỡ hẳn. Dứt lời, Sở Nguyên Bá liền bước tới, tùy tiện vươn tay bóp chặt lấy chiếc cổ thanh tú của Vương Quỳnh. Gương mặt xinh đẹp của Vương Quỳnh lập tức tái nhợt. Cậu Sở, tôi. Sở Nguyên Bá buông lỏng cần cổ của cô ta, ngang tàng vỗ lên khuôn mặt trắng nõn của Vương Quỳnh, nói. Nhưng mà không sao, cũng tốt, đều là nhờ vào cô ấy. Nếu không phải cô mang tên nhãi đó rời khỏi đảo Thiên Giai, thì tôi cũng không có cơ hội giết hắn. Chỉ một cái liếc mắt, hơn 10 ông lão mà hắn dẫn theo nhau nhau tản đi, bao vây hai người Diệp Bắc Minh cùng Đường Lạc Âm tới giọt nước không lọt, một khí tức chưa từng thấy trước đây bao trùm lấy tất cả. Cảnh giới này là, sắc mặt Diệp Bắc Minh âm trầm như nước, ánh mắt Đường Lạc Âm lạnh như băng. 17 tên trên cảnh giới ngộ đạo, cảnh giới hợp đạo sơ kỳ, hừ. Cảnh giới hợp đạo, Vương Quỳnh hít ngược một ngụm khí lạnh, cả người không còn sức lực, mềm nhũn ngã phịch xuống đất, cảnh giới hợp đạo ly. Cho dù chỉ là sơ kỳ, cũng đã là sự tồn tại của cấp trưởng lão bình thường của mỗi tông môn lớn của 72 đảo rồi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thoáng chốc cùng lúc đến 17 người, Sở Nguyên Bá quét mắt nhìn Đường Lạc Âm. Cô ngược lại có chút kiến thức đó, tên nhãi này khiến tôi vô cùng bất an. Cảnh giới ngộ đạo chưa chắc đã có thể giết chết hắn, ngộ lỡ hắn trốn thoát, hậu hoạn đúng là khôn lường, nhưng cảnh giới hợp đạo thì khác. 17 cao thủ cảnh giới hợp đạo xem tên nhãi này chạy đi đâu, đôi mắt Diệp Bắc Minh đã lạnh lẽo đến cực điểm, anh nhanh chóng truyền âm. Tiểu tháp, với thực lực hiện tại của tôi có thể đánh bại người ở cảnh giới hợp đạo không? Tháp Càn Khôn Chấn Ngục nói. Sử dụng kiếm Càn Khôn Chấn Ngục có thể đánh bại 10 tên hợp đạo. Nếu tôi ra tay có thể giết chết tất cả bọn họ, nhưng hậu quả của việc này chính là sẽ hoàn toàn bộc lộ hơi thở. Đôi mày Diệp Bắc Minh nhíu nhặt không buông. Nếu ra tay một lần, xóa sạch mọi thứ thì sao? Tháp Càn Khôn Chấn Ngục suy nghĩ một hồi, xem sao. Nếu cậu không sợ thì có thể thử. Đột nhiên, Diệp Bắc Minh, tôi vừa thức tỉnh, còn chưa đủ sức mạnh để chém giết 17 tên hợp đạo này. Bạn đang đọc truyện ở chuyên azz.vn. Phải viết thế này thì các sai ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ chuyên as để đọc nhé. Chuyện được cập nhật liên tục.